Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1024 làm bằng sắt doanh trại quân đội. Nước chảy binh, Real Madrid sắp đầu nhập món tiền khổng lồ cải tạo Bernabeu sân bóng. Cái này một cọc tin tức cấp tốc dẫn nổ toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá. Đưa tới rộng khắp chú ý cùng nhiệt nghị. Tại thực hiện Champions League tam liên quan cùng Tây Ban Nha tam quan vương cái này xưa nay chưa từng có thành tựu về sau. Tất cả mọi người mười phần mong đợi muốn biết. Tiếp xuống Real Madrid con đường này muốn làm sao tiếp tục đi tới đích. Bán đi trong đội nhiều tên 30 trở lên cầu thủ. Cho đội bóng một lần nữa rót vào máu mới. Loại này nghe đồn nhiều lần đăng báo phương diện. Real Madrid chính thức đối với cái này thái độ cũng vẫn luôn mười phần mơ hồ. Cũng không có cho phản đối. Thậm chí trước đó liền có leak một truyền thông vạch trần. Ibrahimovic đem chuyển ném leak một thổ hào Paris Saint-Germain. Thuế năm sau lương đem đạt tới 1.800 vạn euro. Không chỉ có như thế. Vì có thể từ Real Madrid thuận lợi ký Ibrahimovic. Paris Saint-Germain đem thanh toán cao tới 6.000 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng phí. Cái này đem để Thụy Điển tiền đạo lại lần nữa đổi mới mình chức nghiệp kiếp sống chuyển nhượng phí. Ghi chép, Tây Ban Nha truyền thông cũng đi theo vạch trần. Real Madrid ngay tại khua chiêng gõ trống chế định sân bóng mới cải tạo kế hoạch. Florentino sẽ tại 6 tháng cuối năm hội viên trên đại hội khởi động bỏ phiếu. Hô hào Real Madrid hội viên ủng hộ sân bóng mới cải tạo. Mà vì này Real Madrid đem bán đi trong đội nhiều tên lương cao tuổi cầu thủ. Bao quát Ibrahimovic cùng Maicon. Bán đi mấy tên lương cao tuổi cầu thủ. Không chỉ có là Real Madrid hàng năm giảm bớt một số lớn tiền lương chi tiêu. Đồng thời còn đem thu hoạch được một bút khả quan chuyển nhượng phí thu nhập. Mà Real Madrid sẽ tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên bảo trì khắc chế. Marca báo vạch trần, căn cứ Real Madrid nội bộ đạt được tin tức, vừa mới qua đi cái này mùa giải, Real Madrid tài chính thu nhập đem vượt qua 600 triệu euro. Cái này đem để Real Madrid trở thành châu Âu kiếm lợi nhiều nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội bóng, thậm chí vượt xa MU. Bayern cùng Barca chờ còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Real Madrid bộ công thương chủ quản Sanchez lộ ra. Quá khứ 3 năm, Real Madrid hàng năm tài chính thu nhập đều xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Phương diện này là nhờ vào đội bóng thành tích bên trên đột nhiên tăng mạnh. Càng quan trọng hơn còn đến từ tại câu lạc bộ ngôi sao bóng đá mang đến buôn bán thu nhập phương. Diện tăng lên. Căn cứ nước Đức quyền uy cơ cấu điều tra biểu hiện. Số 1 cự tinh Dương Dương gia nhập liên minh. Hàng năm đều vì Real Madrid mang đến phong phú tài chính thu nhập. Tại vừa mới qua đi 2011 đến 2012 mùa giải. Dương Dương dự tính vì Real Madrid mang đến vượt qua 100 triệu euro buôn bán thu nhập. Cái này còn không bao gồm hắn tại trên sân bóng lấy được thành tích. Gián tiếp vì Real Madrid mang tới ích lợi, Marca báo cho rằng Florentino là nhất danh tinh minh thương nhân, cũng là nhất danh kiệt xuất kẻ kinh doanh. Tại Galactico đồng thời, hắn thông qua Figo, Zidane, Ronaldo cùng Beckham chờ siêu cấp cự tinh, đem Real Madrid kinh doanh thành toàn thế giới thành công nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Mà bây giờ... Hắn Galactico hai kỳ có được Dương Dương, châu Á địa khu là quá khứ cùng tương lai mấy năm tăng trưởng tốc độ nhanh nhất khu vực. Mà Dương Dương tại châu Á địa khu, nhất là Trung Quốc lực ảnh hưởng, tuyệt đối vượt qua Galactico đồng thời tất cả cự tinh, thậm chí vượt qua tại ngũ tất cả cầu thủ. Không chỉ có là châu Á, tại Bắc Mỹ địa khu. Dương Dương lực ảnh hưởng cũng đồng dạng làm cho người líu lưỡi. Cuối cùng, Marca báo cho rằng Real Madrid tại bóng đá cùng buôn bán lĩnh vực đều lấy được kiệt xuất thành tích. Mà dương dương chính là Real Madrid lấy được cái này một phần thành tích yếu tố mấu chốt. Cho nên, Real Madrid tầng quản lý quyết định ở thời điểm này khởi động sân bóng cải tạo là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt, mà sân bóng mới cũng dự tính hàng năm là Real Madrid gia tăng vượt qua 100 triệu euro thu nhập. Thừa dịp đội bóng đỉnh phong thời kỳ tiến hành thay cũ đổi mới, thanh tẩy bộ phận tuổi lương cao cầu thủ, đưa vào tuổi trẻ máu mới, vì đội bóng một lần nữa rót vào kích tình cùng hoạt động. Đồng thời cũng giảm bớt một số lớn chi tiêu, đầu nhập Bernabeu sân bóng cải tạo. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Real Madrid tầng quản lý khôn khéo vận hành. Dẫn tới Tây Ban Nha thậm chí các nơi trên thế giới truyền thông một mảnh khen ngợi. Không chỉ có như thế, Real Madrid còn tại tích cực cùng nhiều nhà tài trợ thương nghiệp tiến hành đàm phán, đem tăng thêm một bước Real Madrid phí tài trợ, mượn tam liên quan cùng tam quan vương cỗ này phong trào. Florentino cùng đoàn đội của hắn đem tiến một bước đào móc ra Real Madrid buôn bán tiềm lực cùng giá trị, tại tham gia xong Champions League trận chung kết tiệc ăn mừng về sau, Real Madrid ngay tại chỗ giải tán, nhưng Dương Dương cũng không có lập tức rời đi Madrid, bởi vì hắn còn có không ít dấu vết công việc phải hoàn thành. Trong đó liền bao quát đi vỗ tới mấy phần quảng cáo. Có là Real Madrid Bộ Công Thương nói tiếp, có thì là Mino Raiola hoặc Ngụy Tranh đi nói. Nhưng bất kể nói thế nào, đều cho Dương Dương mang đến phong phú ích lợi, lại thêm Ngụy Tranh ở trong nước đầu tư, tối thiểu nhất đều có thể bảo đảm Dương Dương tương lai xuất ngũ sau áo cơm không lo. Căn bản không cần phát sầu, tuy nói vừa mới bắt đầu nghỉ, nhưng Dương Dương cũng không có bởi vậy giảm xuống đối với mình yêu cầu. Như trước vẫn là mỗi ngày sáng sớm kiên trì sáng sớm huấn luyện. Không thể ra ngoài, hắn ngay tại trong nhà mình trong phòng thể hình tiến hành huấn luyện, cố gắng duy trì trạng thái, bởi vì tiếp xuống, hắn còn muốn đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Vì xung kích Brazil World Cup làm chuẩn bị, đây cũng là nhất định phải gây nên chú ý tranh tài. Tại Dương Dương lúc huấn luyện, đồng dạng còn không có rời đi châu Âu, Kaka lại lặng yên đến thăm. Hai người nhà cách gần đó, thường thường vãng lai, Kaka đối Dương Dương nhà cũng là không xa lạ gì. Nhìn thấy Tô Diệp cùng Tiểu Dương chỉ riêng lúc, liền đoán được Dương Dương khẳng định là tại phòng tập thể thao. Thế là liền thẳng đến mục đích. Rất nhanh, hắn ngay tại trong phòng thể hình nhìn thấy luyện được mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển Dương Dương, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn cùng còn lại ký giả truyền thông thái độ là hoàn toàn tương phản. Hắn vẫn luôn cảm thấy Dương Dương không nên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp điển hình. Bởi vì trên thế giới này không ai có thể giống Dương Dương như vậy tự hạn chế khắc khổ. Cũng không ai có thể đạt tới hắn đủ khả năng chạm đến độ cao. Kia thậm chí đã vượt qua nhân loại phạm trù. Nếu để cho ta giống như ngươi luyện, ta đoán chừng không đến một tuần, ta khẳng định đến nằm xuống. Đợi đến Dương Dương dừng lại lúc, Kaka mới cười đi qua. Dương Dương thấy là hắn, cũng cười, đều quen thuộc, mỗi ngày đều dạng này. Nếu là đột nhiên dừng lại, ngược lại cảm giác rất không quen. Toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Kaka gật đầu. Hắn không thể nào hiểu được loại này đáng sợ quen thuộc, nhưng lại mười phần hâm mộ. Làm sao còn không có trở về? Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn lưu ý đến Kaka thần sắc, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như là trong đầu có việc. Kaka đi đến hắn phụ cận ngồi xuống, nhìn một chút Dương Dương, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng vẫn là rất nhanh nhìn thẳng hắn. AC Milan cùng ta có tiếp xúc, bọn hắn muốn ta trở về. Trở về, vì cái gì? Dương Dương cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, chẳng lẽ câu lạc bộ thanh đao đều chặt tới ca ca trên đầu? Phảng phất là xem thấu Dương Dương hoài nghi, ca ca lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, cái này không có quan hệ gì với câu lạc bộ. Vandano cùng Ancelotti trước đó đều đặc địa cùng ta cam đoan. Ta tại bọn hắn kế hoạch bên trong, để cho ta không cần lo lắng. Vậy thì vì cái gì? Dương Dương truy vấn, tại Ibrahimovic, Maxwell cùng Maicon rời đội đã thành kết cục đã định tình huống dưới. Dương Dương ở Madrid bằng hữu không nhiều lắm, Xabi Alonso ở đến lại xa. Tại La Moraleja trong khu cư xá, cùng hắn quan hệ tốt nhất là thuộc Kaka. Hiện tại ngay cả Kaka đều muốn đi. Người cùng ta đều biết, đây là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Kaka hỏi ngược lại, Dương Dương nhất thời liền không phản bác được. Đúng vậy à, đây không phải chuyện sớm hay muộn sao? Ta 30 tuổi, Kaka thở dài một tiếng, lại đứng lên. Xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngoài phòng vườn hoa. Hắn vẫn luôn rất bình thường thích Dương Dương trong nhà vườn hoa. Rất lớn, thiết kế rất xinh đẹp, cho nên hắn thường đến. Nhưng về sau chỉ sợ rất khó có cơ hội nữa. Quá khứ mấy năm này, người cùng bọn hắn vẫn luôn đang giúp ta chuyển hình. Nhưng người cũng nhìn thấy, không phải rất bình thường thuận lợi. Ta vẫn luôn có loại cảm giác. Ancelotti đánh 4-2-3-1 ngoại trừ bởi vì song tiền vệ phòng ngự bên ngoài. Cũng là bởi vì ta. Bằng không, hắn nhất định sẽ làm cho David Silva xuất ra đầu tiên. Hiện tại châu Âu rời bóng đá, có hộ công đội bóng còn có mấy chi. Kaka vấn đề bên trong mang theo lòng chua xót, có loại sinh không gặp thời cảm giác, bởi vì hắn rất rõ ràng. Đây cũng không phải là một cái thuộc về hắn thời đại. Hoặc là phải nói, hắn đã bị thời đại này chỗ rơi xuống. Hộ công, cho dù là hiện đại hộ công, đều đã theo không kịp hiện đại bóng đá chiến thuật biến đổi. Nó quá nhanh, cơ hồ hàng năm đều đang biến hóa. Hàng năm đều tại cải tiến, nhanh đến mức để cho người đều có chút trở tay không kịp. Trên thực tế, AC Milan tại nửa năm trước liền muốn ta trở về. Ta do dự thật lâu. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là hiện tại thích hợp ta nhất đội bóng. Tối thiểu nhất, ta có thể tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng mấy năm. Tái tranh thủ lưu lại chút gì. Sau khi nói xong, Kaka hướng phía Dương Dương mỉm cười. Nhưng nụ cười này bên trong lại gọi nhân phẩm nếm ra chua xót. Hắn rất bình thường cố gắng muốn đi chuyển hình, nhưng hắn đá vài chục năm hộ công, để hắn đi đá giữa trận hoặc kéo về sau. Nói nghe thì dễ, mà Real Madrid lại xưa nay đều không phải là một chi có thể cho cầu thủ cơ hội đội bóng. Đường Kaka biểu hiện không thể làm người vừa ý lúc, David Silva, Modric cùng Herrera chờ cầu thủ liền lần lượt đi vào đội bóng. Cái này tiến một bước áp xúc Kaka ra sân không gian. Nếu như từ trước mùa giải ra sân tình huống đến xem, Kaka ra sân cùng biểu hiện vẫn là tương đối không tệ, mà lại thương thế của hắn bệnh cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Đây đều là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng lại chính như Kaka nói, hắn đã 30 tuổi, hắn còn có thể tiếp tục tại Real Madrid ở lại bao lâu? Thà rằng như vậy, chẳng bằng thừa dịp hiện tại, còn có đội bóng muốn hắn, lấy mang theo tôn nghiêm phương thức rời đi Bernabeu. Tối thiểu nhất, Champions League tam liên quan cùng Tây Ban Nha tam quan vương, đều sẽ lưu lại một đoạn thuộc về Kaka mỹ hảo hồi ức. Dương Dương thật lâu không nói, hắn biết mình không khuyên nổi, cũng không cách nào khuyên, bởi vì hắn không phải Kaka. Cũng thay thế không được Kaka, chính như hắn không có cách nào thuyết phục Ibrahimovic lưu lại đồng dạng. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh, cái này một mực chính là châu Âu thi đấu vòng tròn trạng thái bình thường. Chỉ là quá khứ 3 năm này, mấy cái lão bằng hữu tập hợp một chỗ, có chút quá mức mỹ hảo thôi. Real Madrid đứng được quá cao. Cái này cố nhiên làm cho người ngưỡng mộ núi cao, nhưng lại làm sao sẽ không để cho làm cho người chùn bước đâu. Đừng nói là Ibrahimovic cùng Kaká, liền xem như danh túc như Raul cùng Guti, không phải cũng dứt khoát quyết nhiên rời đi. Thậm chí hiện tại có tin tức nói, bởi vì Casillas gần một cái mùa giải đến sai lầm tăng nhiều. Lại thêm hắn đã 31 tuổi, thân thể cơ năng bắt đầu trượt, đã mất đi lúc còn trẻ linh hoạt, bộc lộ ra hắn dáng người lệch thấp, phạm vi khống chế không đủ lớn uy hiếp. Câu lạc bộ đều đã bắt đầu ở tìm kiếm hắn người nối nghiệp. Có đôi khi suy nghĩ một chút, Dương Dương đều cảm thấy mình hẳn là một lần nữa quen thuộc cũng thích ứng đây hết thảy. Cầu thủ 30 là một đạo khảm, mà Dương Dương lập tức liền muốn 26. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?